Chân thành của trái tim. Chương 41, 41, N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ bước ra khỏi phòng liền mắng Lăng Bắc Dịch không thương tiếc. Anh không biết phụ nữ đang mang thai không thể xúc động mạnh sao? Cái gì? Mang thai sao? Lăng Bắc Dịch bất ngờ đến ngớ người, cô có thai khi nào chứ sao cô không nói cho anh biết? Anh là chồng mà không biết vợ mình đang mang thai à? Thai nhi cũng đã được 3 tháng tuổi rồi. Anh nghĩ thầm, đã 3 tháng tuổi rồi sao? Có lẽ là từ cái đêm ở Pháp lần trước. Đạn của anh chất lượng vậy sao một phát đã đến đích rồi? Anh bỗng chốc bật cười thành tiếng. Bác sĩ đứng cạnh bên cứ ngỡ bị vấn đề về thần kinh chỉ biết lắc đầu. Anh lo mà chăm sóc tốt cho vợ mình đi. Đến lúc Lưu Gia Kỳ tỉnh lại trời cũng đã tối, cô mở mắt ra khung cảnh vẫn rất quen thuộc. Đây là phòng của cô nhưng cả gra giường và niệm cũng đã được thay mới. Cạch, Lăng Bắc Dịch bưng tô cháo trên tay đến để cạnh bên bàn trong phòng. Em tỉnh rồi sao? Em ngồi nghỉ đi để anh mang cháo đến cho em. Lưu Gia Kỳ vẫn còn rất giận Lăng Bắc Dịch, cô không thèm nhìn đến anh, quay mặt sang hướng khác. Vợ à, em nghe anh giải thích đi. Tối hôm qua anh bị cô ta bỏ thuốc nên dẫn đến những thứ mà em thấy. Nhưng em hãy tin anh và cô ta không có xảy ra chuyện gì hết. Anh dùng hết năng diễn thuyết của mình để giải thích cho Lưu Gia Kỳ hiểu. Em xem anh có trích lại camera phòng bếp thấy rõ cô ta bỏ thuốc anh thật mà. Anh bật máy chiếu lên cho cô xem. Lưu Gia Kỳ nhìn xem thì thật, tối đó cô ta đã bỏ sẵn thuốc vào ly rượu của anh rồi đem đến cho anh uống thật. Còn những chuyện sau đó thì cô đều chứng kiến hết. Vợ à, tại sao em mang thai mà không nói cho anh biết? Lăng Bắc Dịch quay sang trách vấn Lưu Gia Kỳ, cô ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh. Biết làm sao được chứ? Tôi định tạo bất ngờ cho anh nhưng ngược lại người bất ngờ là tôi đây này. Cô cười mỉa mai chính mình. Không đâu, anh thật sự rất vui đó. Lăng Bắc Dịch đem cháo đến ngồi cạnh cô. Vậy nên bây giờ em ăn một chút cháo đi, từ qua đến nay em vẫn chưa ăn gì mà. Không cần, anh mang đi chỗ khác đi. Tôi không ăn đâu. Lưu Gia Kỳ định nằm xuống thì bị Lăng Bắc Dịch ôm chầm lấy vỗ về. Anh xin lỗi. Anh không nên để cô ta vào nhà làm ra những chuyện như vậy. Tất cả là tại anh. Anh cứ nghĩ cô ta như em gái mình, không ngờ cô ta lại là người có dã tâm như vậy. Anh càng nói lại càng tự trách chính mình. Anh xin thề với em Lăng Bắc Dịch này, trong đời chỉ yêu mình Lưu Gia Kỳ em, nếu có nói sai nữa lời anh nguyện chết không toàn. Vừa nói xong đã bị Lưu Gia Kỳ bất ngờ bịt miệng anh lại. Thôi được rồi, lần này tạm thời bỏ qua cho anh. Nhưng nhất định không có lần sau. Cô trừng mắt hâm he người trước mặt. Lăng Bắc Dịch nghe cô nói như vậy liền mừng rỡ ôm lấy. Một tay đưa xuống sờ lấy phần bụng đang nhô cao lên của cô. Người duy nhất làm em phình bụng chỉ có anh thôi. Cô đánh vào vai anh một cái. Sao anh chắc chắn như vậy chứ? Anh quá đắc thắng rồi. Cô muốn thử xem anh sẽ trả lời câu nói này của cô như nào đây. Chắc chứ, bởi vì anh tin em chắc chắn sẽ không phản bội anh. Lòng tin của anh đối với em là tuyệt đối. Anh hôn lên trán cô, thể hiện vẻ cưng chiều của một người chồng. Anh đúng là dẻo miệng quá đi. Cô rất vui khi biết anh tin tưởng mình như vậy. Anh xin nguyện dùng cả tình yêu chân thành của mình để yêu em cả đời này. Em cũng muốn nói với anh là, em yêu anh, em cũng nguyện dùng chân thành của trái tim em để đáp lại anh. Nói hết câu cô liền bị ai kia hôn lấy. Nụ hôn của sự thấy hiểu, niềm tin vào tình yêu. Tình của anh dành cho cô trải qua quá nhiều biến cố để có nghe được câu nói em yêu anh, nhưng những gì anh đánh đổi đều xứng đáng vì hiện tại anh đang rất hạnh phúc. Anh lại sắp được lên chức ba một lần nữa. Một dòng nước ấm từ trong mắt chảy xuống, có lẽ đây là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Chờ đợi, chân thành, và tình yêu bất diệt. Trong tình yêu, yếu tố tạo nên là lòng tin, sự tin tưởng vào đối phương. Ai yêu vào chả trở nên dậy khờ. Nhưng khi đã yêu, xin hãy yêu một cách thật lòng, dùng chân thành đổi lấy chân thành. Đó là thông điệp mình muốn gửi đến qua tác phẩm Chân thành của trái tim. Đôi khi chúng ta mất niềm tin yêu, nhưng khi yêu xin hãy dùng chân thành của mình để cảm hóa đối phương. Cách chương.